Dòng đời thay đổi được con người. Chương 5, góc truyện audio.com. Nó ngồi trong lớp nhìn chăm chú vào cuốn sách, hắn bước vào tính hỏi tại sao nó lại chăm chú thế thì con Linh bay tới, "Em, kế hoạch của MDC thông qua rồi đó." Linh vỗ vào vai nó. "Tốt, nhìn cuốn sách tôi câu ngờ tôi đẹp đến mức đó." "TG, vâng, này, em cô NS chuyện versus TA, em cô thấy TDG làm gì hay sao?" Mắc cái giống khỉ ho cỏ gáy gì mắc em chăm chú cuốn sách hơn TZ, Linh thở dài. Hoàn cảnh trong chuyện giống T, vừa nghe đến câu đó hắn liền nhìn tên chuyện để về đọc xem sao. ZM cứ đọc đi T về, giả bộ giận dỗi, ok, còn Tùng cũng cô khá hơn Linh, hắn cứ chăm chú suy nghĩ và lén nhìn nó, cả hai chán nản versus 2CN người này nên cả hai cùng bước ra ngoài nhưng. Trùng hợp thay cả hai để tính ra nhưng cửa cô đủ chiều rộng. Bạn ra trước đi, cảm ơn bạn nhé, Linh cười một cái làm Tùng cảm nắng, nó và hắn nhận đi si điều đó liền ngước lên nhìn lên cười. Cả hai chạy nhanh ra ngoài, không phải ngại mà là. Ra chỗ ít người làm quen, cái đó cô gọi là ngại miss lạ, rồi nó và hắn tiếp tục công việc của miss. Giờ ra về, nó không tiết cây xe trở về nên đi bộ, dù di nhà si di gần, bỗng có một chiếc xe hơi đến, người lái xe cô ai khác chính là hắn. Cô lên xe đi. Không, hắn liền mở cửa đẩy nó vào trong xe và vụt, Trần và Vân thì ghen tị, lần này nó sẽ biết tay. Trần, trong xe nó và hắn im lặng như bị câm. AI câm em, TG, dạ, em, không cần máy lạnh trong xe cũng mát rượi bởi hai tảng băng từ châu Á đã có đầy đủ. Hắn dừng xe TAC nhà nó và nhớ địa chỉ, bước xuống nó cô quên. Cảm ơn, lạnh lùng, may là ba nó chưa về nếu cô ông ta thấy sẽ hỏi đủ thứ rất mệt mỏi. Hắn TAC khi về ghé vào nhà sách mua cuốn truyện mà nó hay đọc. Vừa bước vào, mấy bận con gái trong đó liền đổ rầm rầm TAC vẻ đẹp tươi mỹ và sự lạnh lùng của hắn. Nhân viên đưa cuốn truyện cho hắn mà tay run, mặt thì đỏ chết khi hắn hỏi giá, cô ta ngất ngay tại chỗ, nhân viên khác phải vào thay. Buổi tối hắn dành hết thời gian đọc quyển đó. Cha, lừa dối, mẹ, chết, con trả nợ, giúp mẹ, hắn đọc ngắt quãng, thực ra là mấy ý chính. Cuộc đời cô ta cũng giống rất sao, trong một buổi tối hắn đã đọc hết, thực ra chỉ đọc sơ để biết thông tin về nó thôi, còn nó thì đọc kỹ để biết chiến lược của con nhỏ viết chuyện này. Tại nhà nó, cô chủ, ông chủ dặn cô rằng ông ấy sẽ đi công tác một tuần. Tôi biết rồi, ngày thứ ba đến trường vẫn chạm mắt Chân và Vân đầu tiên. Chắc hai con này nhớ nó nên đợi sớm, ra chơi, em mở xuống sau trường gặp bọn Tê Chân. Để làm gì em muốn bia thì cứ xuống đi rồi bọn T sẽ kể cho em nghe. Nó không NSC nữa rồi lên lớp như thường này, hắn rình ở đó và nghe DC nên định sẽ theo dõi. Cách chương.